Người tình bí mật của Hoắc Tổng. Chương 203, không sợ. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyện app trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyenapp.com. Xin cảm ơn. Chờ sau đêm nay gặp được Trần Mộc Châu rồi anh sẽ phải ra ngoài 2 ngày. Quỳnh Thi, em có tin tưởng anh không? Xoa tóc Quỳnh Thi, Hoắc Hải Phong mím môi nhìn cô. Lúc này mà rời đi quả thật là có chút không thể nào nói nổi. Nhưng tập đoàn Sunrise đã xuất hiện nguy cơ ở khắp nơi. Anh phải nghĩ cách kéo dài thời gian. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Anh muốn đi đâu vậy? Không thể chờ anh trai em trở về rồi đi sao? Sắc mặt tái nhợt đi mấy phần trong nháy mắt. Động tác của Tô Quỳnh Thi dừng lại. Trong lòng lập tức trở nên luống cuống. Nước mắt cũng rơi xuống theo. Cô nửa ghé vào đùi Hoắc Hải Phong. Vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Sắc mặt của Hoắc Hải Phong cũng không tốt như cô. Trong mắt chợt lóe lên sự đau đớn. Anh kéo tay cô, bóp vào lòng bàn tay cô thật mạnh. Vừa giúp cô lau khô nước mắt. Quỳnh Thi, anh sẽ trở về nhanh thôi. Hãy tin tưởng anh sẽ không để em phải một mình đối diện những người có lòng dạ hiểm ác này đâu. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đương nhiên em tin tưởng anh. Em cũng biết anh đã muốn làm chuyện gì thì chắc chắn em không thể ngăn được. Nhưng mà Hải Phong, trước khi anh làm chuyện gì đó thì hãy nghĩ về em và Hướng Minh đang đợi anh trước. Anh vẫn còn có mẹ con em nên không thể làm chuyện điên rồ. Nghĩ gì thế? Anh giống người sẽ làm chuyện ngu ngốc lắm mà, chỉ là chưa làm nên chuyện nên anh tạm thời không nói cho em thôi. Đến khi trở về tất nhiên anh sẽ kể rõ mọi chuyện cho em nghe. Ngắt lời Tô Quỳnh Thi. Hoắc Hải Phong tức giận gõ gõ lên gáy của cô. Nếu bây giờ trên người anh không bị thương thì sẽ không bỏ qua cô gái nhỏ này dễ dàng như vậy. Cái khác không giỏi. Bản tính suy nghĩ lung tung lại càng lúc càng nhiều. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Tô Quỳnh Thi mỉm cười. Khuôn mặt đỏ lên ngại ngùng. Cô hơi lắc đầu. Biết khi nãy mình đã nghĩ lầm. Lúng túng lại gần dựa lên trên người anh. Nhỏ giọng nói xin lỗi. Lâm Tiến Quân sẽ ở lại đây chăm sóc em. Dù hiện tại anh ấy cũng không tiện di chuyển lắm. Nhưng anh ấy sành sỏi chuyện ở tập đoàn Sunrise. Có anh ấy ở đây anh cũng sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Hoắc Hải Phong giang 2 cánh tay ôm cô sát vào trong ngực của mình. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Yên tâm đi, em cũng không phải là một kẻ ngốc. Em đã là cô chủ của nhà họ mấy năm nay. Vẫn có thể diễn kịch. Trên 2 gò má của Tô Quỳnh Thi khẽ hiện lên 2 dạng mây đỏ. Tuy hiện tại tình cảm của 2 người đã trở nên càng ngày càng tốt đẹp. Nhưng đột ngột thân mật như vậy cô vẫn còn có chút không quá quen thuộc. Cô ho nhẹ một tiếng rồi đứng dậy. Ngồi trở lại giường nhỏ của mình. 2 tay chống cằm nhìn anh. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Trần Tuấn Tú và Trần Hiền đã bắt đầu hành động. Dương Minh Hạo sẽ không từ bỏ ý đồ. Chắc chắn sẽ tự mình ra tay. 2 ngày không có anh ở đây nếu Tô Kiến Định không thể trở về kịp. Nếu không cực kỳ bất đắc dĩ thì em không được đối đầu trực diện với Dương Minh Hảo. Có chuyện gì tạm thời chưa xử lý được thì có thể giao cho Lâm Tiến Quân. Anh ấy sẽ giúp em xử lý. Hơn nữa, trong 2 ngày này có thể anh sẽ không liên lạc được với em. Không cần lo lắng, anh nhất định sẽ trở về. Hoắc Hải Phong đẩy xe lăn tới dừng lại ở trước giường. Dùng 2 tay dâng mặt của cô. Trong mắt tràn đầy yêu thương. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Chấm, ngoài cửa sổ bỗng nhiên có một cơn gió lớn thổi đến. Lá cây bị gió cuốn lên. Bụi đất tung bay từ ngoài cửa sổ bay vào. Tô Quỳnh Thi vừa nhắm mắt lại hừ nhẹ một tiếng đã bị Hoắc Hải Phong ấn vào trong ngực của anh. Hoắc Hải Phong sợ cô bị bụi đất chui vào trong mắt. Chấm, đừng mở mắt, trời lạnh, lúc anh không có ở đây thì phải tự chăm sóc mình cho thật tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khó hiểu ghé vào trong ngực của anh. Tô Quỳnh Thi cảm giác được gió đã ngừng thổi, do dự lui ra khỏi lồng ngực của anh. Dường như ở bên ngoài có tiếng ồn ào truyền đến, hình như đang hỏi tình huống của ông cụ Tránh. Tô Quỳnh Thi căng thẳng trong lòng, nắm lấy tay của anh hỏi. Hải Phong, có ổn không? Tay nhỏ của cô nắm vuốt bàn tay của anh, trong lòng bỗng nhiên có chút khổ sở. Hải Phong, không có chuyện gì đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoắc Hải Phong thăm dò nhìn sang. Ngoài cửa sổ quả nhiên có rất nhiều người. Hơn phân nửa là phóng viên. Còn có một vài người đang hóng hớt. Bọn họ hầu như chiếm hết toàn bộ sảnh lớn của bệnh viện đại sảnh. Ồn ào náo nhiệt làm cho người ta đau đầu. Không có chuyện gì. Chỉ là một đám người không biết phép lịch sự là gì thôi. Anh bảo người ta đuổi đi là được rồi. Che kín đôi mắt của Tô Quỳnh Thi. Ánh mắt của Hoắc Hải Phong nặng nề. Khắp người tỏa ra khí chất không vui. Toàn thân giống như vừa mới trở về từ địa ngục. Lạnh lẽo đến thấu xương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này ông cụ Tránh xảy ra chuyện nhưng vệ sĩ ở trong bệnh viện không tăng lên. Trong bệnh viện còn có một số phóng viên lọt lưới lẻn vào trong. Bị Lâm Tiến Quân dẫn người đuổi ra ngoài. May mà không ai đến ngoài phòng bệnh của Hoắc Hải Phong ồn ào gì nên cũng coi như là bình an vô sự. Tất cả mọi chuyện đều đã trôi qua. Y tá giúp bọn họ đóng lại cửa sổ. Hoắc Hải Phong mới buông hai tay ra. Nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của cô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quỳnh Thi có thể mở hai mắt ra rồi. Đã ổn cả rồi. Mấy ngày này ngoại trừ được lái xe đưa đón thì dù là lúc nào cũng không được bước ra khỏi bệnh viện nửa bước. Hầu như tất cả vệ sĩ của tập đoàn Sunrise đều đang ở đây. Em ở đây đợi anh thì anh sẽ an tâm hơn một chút. Sắc mặt của Tô Quỳnh Thi có chút khó coi. Tái nhợt, trắng bệch, lông mi rung động nhẹ nhẹ. Một lúc lâu sau mới chậm rãi mở mắt ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây không phải là lần đầu tiên cô trải qua những chuyện như bị một đám người vây quanh làm phiền nhưng lại không có cách nào để giải quyết. Cô vốn cho rằng chuyện trước kia đã không còn chút ảnh hưởng nào đối với cô. Không ngờ rằng trải qua lần này cô mới phát hiện dù tổn thương coi như đã trôi qua nhưng vẫn còn lưu lại sẹo. Vĩnh viễn có thể sẽ không khép lại. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Cô theo phản xạ có điều kiện cảm thấy sợ. Thấy cô thật lâu không nói lời nào. Sắc mặt của Hoắc Hải Phong trở nên khó coi. Anh nắm cằm của cô để cô ngẩng đầu lên. Cặp mắt hạnh xưa kia tràn đầy ánh sáng xinh đẹp và dịu dàng của giờ đây lại đang tràn đầy hốt hoảng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.